Trường học sôi động, Vibrant School. Chương 4, bạn mời, 2. Góc chuyện audio.com. Chấm, thì, chúng ta qua mua đồ để mai đi học nha. Nhỏ nhìn Hoàng Lâm cười cười thầm mong có người làm cho Thiên Mi yêu, còn nàng thì có anh Minh rồi ha ha. Ừ, cũng được, nó, đi, tớ chỉ cho, Hoàng Lâm nhiệt tình chỉ đường. Qua một lúc sau cả ba người đứng lại một quầy quần áo. Chỗ này toàn là đồng phục học sinh nữ trường Vibrant School K, thế là cả hai tách nhau ra nó đi cùng với Hoàng Lâm. Nhỏ ít một mình, bạn thường mặc size nào? Hoàng Lâm, mình cũng không biết nữa. Hồi trước mình toàn mặc đồ may không bao giờ mua nên không biết. Nó vừa xem vừa nói. Hàng váy đồng phục, váy ca rô đen đỏ. Nó vớ size S lấy 10 cái váy. Qua hàng áo sơ mi đi học. Theo kiểu áo X học bình thường, lấy 10 cái, qua B quầy áo khoác, áo màu xanh lục không đâm không nhạt, lấy 10 cái áo khoác 5 cái size S, 5 cái size M, nguyên nhân. Không phải chị ấy nhỏ con đâu nha, Thiên Mi cao 1m68cm đó, nặng 50kg, vòng eo nhỏ chỉ có 55cm nên mặc váy CGS là vừa. Dài tới nửa đùi. Còn cái áo khoác nhiều lúc thích mặc rộng nhiều lúc thích mặc chật. Ha ha, đo mùa hè trời nóng mặc rộng mới mát, mùa đông mặc chật mới ấm. Chắc chị Mộng Nguyệt cũng vậy đó. Từ nãy giờ anh Hoàng Lâm hớ người luôn không biết sao nó mua nhiều Z à, sao cậu mua nhiều vậy? Hoàng Lâm, tiền nhiều không có gì mua nên mua đại. Nó trả lời, ha ha em còn tưởng một tuần chị giật đo một lần nữa đó. Thì ra là Z, Hoàng Lâm tỏ vẻ hiểu. Chúng ta qua bên kia mua giày đi. Hoàng Lâm, à, làm phiên bạn nha. Nó cười nói, mình thấy có hảo cảm với cái tên này rồi. Nó nghĩ, khu vực giày dép, nó mua 2 đôi đi trong nhà. Giày thể thao, nó mua 10 đôi gồm màu hồng phấn, màu cam phấn, màu đỏ tươi, màu đen, màu xanh da trời, màu xanh lá mạ, màu xám, màu vàng, màu trắng, màu tím nhạt, em chóng mặt quá, giày búp bê đi học, gồm 10 đôi cùng 10 màu như trên, giày cao gót, 2 đôi màu đỏ và màu đen, ai ra chi mua như vậy giống lần đầu đi mua sắm ý, a ban cầm hộ mình tới quầy tính tiền được không? Nó, à ừ, Hoàng Lâm cười rồi xách đi tới quầy tính tiền, vì gái hãy cố lên a ca ơi, nó cũng xách đồ đi theo lúc tới thì thấy một màn xít xỉu. Là nhỏ mua không kém nàng thậm chí còn nhiều hơn gấp mấy lần. Đang đứng một góc chờ nó. Sao giờ mới tới tớ chờ ở đây lâu rồi đấy? Tính tiền xong xuôi luồn rồi đấy nhá. Nhỏ đắc ý tại tao tán gẫu nhiều quá thôi. Nó biên minh, ù, nhanh lên còn về xếp đồ nữa đó. Nhỏ nói thì nói rét chứ về đồ không cánh tự xếp gọn gàng chưa đầy một phút. Nhỏ nghĩ. Đều qua ta, nghe vậy nó mang đò lên tính tiền. Hết bao nhiêu vậy cô? Nó nhẹ nhàng nói, của em hết 10 triệu cara. Chị bán hàng, nó nghe vậy móc ra cọc tiền đưa cho người bán hàng. Số này dư luôn đấy nhé. Nó nhẹ nhàng đưa rồi nói. Không cần trả lại tiền dư. Hoàng Lâm nhìn Thiên Mi ngẩn cả người ra. Ha ha mê chưa, cách chương.